Nước mắt lọ lem, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ, cậu có độc ác quá ca, phải đê tiện tí mới là nam nhi. Hứ, nó nguýt dài, càng nhìn càng thấy ghét. Về nhà, rót cho tôi ly nước. Cộc, nó dằn mạnh ly xuống bàn. Còn nữa, từ nay ca đờ si nhắc gì đến chuyện sữa tươi đó. Hừm, biết rồi. Hắn gom một đống áo quẳng vào người Tiasi, con mắt kinh ngạc của nó. Gì vậy? Ngơ ngác nó hỏi. Mang giặt đi, giặt bằng tay nhá. Ơ, có máy sao ca giặt? Ca thích, hức, nghe Tia đường đường là một tiểu thư, mà phải đi giặt đồ. Nó nghiến răng két két. Sao? Ca phục à? Nó lựa lựa trong đống áo hắn. Cái này ca dơ, ca giặt. Cái này cũng ca dơ, ca giặt, ca bẩn, khỏi giặt. Hắn đứng ngẩn ngơ ngơ khi thấy nó mang cái áo duy nhất mang vào giặt. Còn đống đồ kia vẫn còn y nguyên. Cậu làm gì vậy? Tôi kêu cậu giặt hết mà. Tôi chỉ giặt đồ dơ thôi. Nó chu môi bướng bỉnh. Cái con nhỏ này, báo hại hắn ca đờ si giặt đồ mà con thu dọn đống đồ bừa bộn đó. À à à. Nó la thất thanh trong phòng tắm. Hắn từ trên lầu nghe thấy. Trời ơi, chuyện gì vậy nhỏ khùng này? Vội vàng chạy xuống và đạp tung cửa phòng tắm. Rầm, chấm chấm chấm chấm chấm. Một âm thanh cực kỳ vui tai, bên cạnh là tiếng cười thích thú. Ha ha ha ha ha ha ha, cho cậu chết. Trời ơi, con nhỏ này, cậu làm cái gì vậy hả? Đâu có gì. Chỉ là dưới tí xà phòng xuống nền nên nó trơn vậy đó. Nó thè lưỡi trêu hắn, tức muốn nổ đom đóm. Hắn lồm cồm bò dậy, lấy cái vòi sen bắn nước vào người nó. À, cậu điên à, ướt đấy. Cho chết. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra và sầm. Ôi, cái mông yêu ký của tôi. Nó nằm chổng mông lên trời. Ha ha ha ha, quả báu, quả báu. Chỗ xà phòng nó bày ra để hại hắn giờ hại cả nó rồi. Hức, hức, tại cậu cả, tại ai biết liền. Hắn vừa nói, tay ca ngừng bắn nước vào người nó. Ca thể ngồi yên chịu chết đờ si. Nó phản ứng lại, vớ tay lấy nước từ vòi tự động. Nó hất vào hắn, kết quả là hai đứa đuổi nhau sùm trong phòng tắm. Nước văng vãi ra sàn nhà. Hai đứa ướt như hai con chuột lột. Đứng lại chưa? Cái đồ khùng. Đứng lại. Nó chạy thật nhanh để rượt theo hắn. Và dĩ nhiên, hắn cũng chạy thật mau để nó ca bắt kịp. Rầm. Té lần thứ hai. Nó nằm bẹp lên người hắn và mắt chạm mắt, môi chạm môi. Ôi! Fish kiss. Hai đứa đồng thanh. Mặt đỏ như quả cà chua chín. Nó lắp bắp. Ơ, tôi. Tôi vào giặt áo cho cậu. Miệng nói đi giặt áo mà chân thì bước lên phòng. Ờ, tôi cũng lên phòng thay đồ. Rầm, hai đứa tông vào cái cột nhà. Chỉ biết là sao trời đang bay inh ỏi. Xấu hổ chết. Nè, nhỏ khó ưa. Từ nhỏ hát cậu thích ai chưa? Thích à, thân phận nó ca dễ dàng để tìm một người bạn thật lòng. Làm sao dễ tìm đờ si tình cảm nam nữ chứ? Lòng nó chợt nghĩ đến cậu bé năm 11 tuổi. Một cậu bé lạnh lùng nhưng đáng yêu. Superman, có rồi. Nó thẫn thờ đáp, tôi cũng vậy. Như bất ngờ trước thái độ nghiêm túc của hắn. Nó hỏi, hiện tại à, ca, quá khứ và hiện tại. Tôi chỉ thích một người. Và cậu ấy sẽ mãi trong lòng tôi. Có chút ca vui, và chút thất vọng, chẳng hiểu vì sao, cậu ấy ở đâu, tôi ca biết, sao cậu nói thích GTA mà GTA ở đâu cậu ca biết. Tôi ca tìm thấy cậu ấy, chúng tôi lạc nhau từ lúc nhỏ, buồn nhỉ, cậu ấy tên gì ní, nó tò mò, mà cậu làm gì soi mói chuyện của tôi thế, hắn cáu, bỏ lên, mà nó quan tâm làm gì nhỉ. Một chút nữa thôi, là sáng tỏ rồi. Cách chương.